Kết hôn giả, cô vợ tinh nghịch yêu em mất rồi. Chương 59, góc truyện audio.com. Mọi sự phơi bày đều ẩn chứa sự kích thích vốn chi phản ứng của hắn cho biết hắn đã sớm mất đi sự khống chế vốn đã ăn sâu vào máu từ lâu. Có lẽ không chỉ mỗi lần có nó tâm trạng hắn mới thay đổi mà cả phản ứng cơ thể cũng sớm bị biến đổi. Trước nay với địa vị và quyền lực của mình hắn muốn ai chẳng khó, nhưng ngặt nỗi hắn chẳng hứng thú với mấy chuyện đó, đến độ chính hắn cũng tự cho rằng bản thân vô hóa trước nữ nhân. Vậy mà người con gái trước mặt cứ như một thỏi nam châm vô hình hút hết tâm trí của hắn, khiến hắn mất tự chủ, mất lý trí, mất cả kiềm chế. Không có nam nhân nào là không rung động, chẳng qua họ chưa xác định được hoặc họ chưa tìm được người khiến mình mất kiểm soát. Hắn biết nó bị bỏ thuốc nên mới chủ động phối hợp ngoan ngoãn như vậy, nhưng nụ hôn vừa cho thấy nó vốn chưa có tí kỹ năng nào, rất vụng về, nhưng điều đó mới chính là sự kích thích cực hạn với nam nhân. Sự kích thích muốn chinh phục, muốn khám phá. Nó như một con thỏ non bị lạc giữa sa mạc mênh mông để rồi vô tình rơi vào tay một con sói lạnh lùng không có đường thoát. Hắn cởi từng cúc áo, bàn tay thon gọn đẹp đến mê người. Thật khiến người ta phải tự hỏi người đàn ông này phải chẳng sinh ra chính là một sự yêu ái hết thảy của tạo hóa. Thuốc kích dục phát huy tác dụng mạnh kết hợp với men rượu khiến nó mơ hồ khó phân thật giả, sớm đã đánh mất ý chí, cảm giác nâng nâng khó chịu, chỉ muốn được đụng chạm, ánh mắt mơ màng, hai má đỏ hồng. Thậm chí nam nhân trước mặt là ai cũng đều vô cùng mơ màng. Nó rên rỉ như khao khát, như cầu xin. Tôi nóng quá, giúp tôi đi. Nóng quá, thật nóng. Nó xoa khắp cơ thể lại càng câu dẫn giới hạn của nam nhân. Hắn đẩy nhanh tốc độ, đồ sớm bị vứt xuống sàn. Không gian đượm mùi ám dục. Nó đã sớm mất kiên nhẫn, cả người càng lúc càng nóng hơn, một suy nghĩ vô hình luôn thôi thúc nó phải giải phóng, phải tìm một thứ gì đó mát để hạ nhiệt cơ thể. Mà tách khỏi hắn thứ đó cũng biến mất. Hắn đè lên người nó. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. Nó choàng tay lên cổ hắn, chủ động làm tình, môi đặt lên môi hắn, vụng về bắt chước theo. Thậm chí có phần vui thích vì tìm được nước để lấp cổ họng khô khốc này. Hắn rất nhanh đảo ngược tình thế, giành lại thế chủ động. Sau đó trên chiếc giường king size màu trắng ấy là những trận mây mưa quấn nhau không rời. Bên ngoài trời vầng trăng như che mắt mình. Sự ám muội và kích thích cứ tăng dần, những tiếng rên ion liên tục vang lên cùng tiếng thở dốc của những nụ hôn. Nó tranh thủ hít thở không khí khi được hắn buông tha, tuy rằng cổ họng như thể được làm ướt nhưng ngạt thở cũng chẳng kém. Hắn nhìn nó, cả hai vẫn không nói với nhau tiếng nào. Tay hắn vân vê hai nụ hoa, chọc ghẹo xoa nắn. Hắn bắt đầu hôn ở cổ nó, khiến nó buồn buồn ngứa ngứa không kìm được vặn vẹo. Hai tay nó sớm đã bị giữ ở trên đỉnh đầu nên nó chẳng thể làm gì hơn. Một khi đàn ông đã nhập cuộc chơi thì rất khó dừng lại. Một sự kích thích nhỏ cũng làm trỗi dậy ham muốn lớn. Vốn chi bản chất dù là nam nhân bình thường hay sói săn chuyên nghiệp đều rất thích đánh dấu chủ quyền, khẳng định lãnh thổ. Điều đó sớm đã mặc định như một sự hiển nhiên, với nó cũng không ngoại lệ. Hắn đang từ từ nhâm nhi, từ từ khám phá từng chỗ một. Ở chỗ cổ không quên cắn một phát thật mạnh. A, đau quá, góc truyện audio.com. Nó kêu lên một tiếng, dù rất thích thú nhưng với nhát cắn đột ngột của hắn cũng khó tránh khỏi kêu rên. Hai tay hắn vân vê hai đồi núi đầy tròn căng mọng, người vẫn đè lên người nó, tiếp tục một nụ hôn dài và bá đạo đến điên cuồng. Lúc này đây suy nghĩ cùng nó dây dưa đã sớm đánh bay tất cả thứ khác. Cũng đánh bay luôn suy nghĩ đây có thể là một hành động sai trái. Bản hợp đồng hôn nhân kia dường như là một thứ bị lãng quên, thậm chí chẳng tồn tại. Gọi tên tôi ra thành mau lên, hắn ra lệnh rất chờ mong, giọng đã khàn khàn. Nó vặn vẹo người, nỉ non gọi. Gia Thành, hắn hài lòng, cắn mạnh vào vành tai đỏ ửng của nó. Hắn vân vê đôi bồng đào nầy nầy mà to đùng, chơi đùa chán chê liền ngậm lấy hai cái hạt nhỏ thưởng thức trêu đùa. Thật thoải mái. Nó rên rỉ thỏa mãn nở nụ cười. Tay đặt trên vai hắn ghì chặt, có lẽ nó chẳng nhận ra được mình lúc này thập phần quyến rũ, thập phần chí mạng, khiến nam nhân khó lòng thoát khỏi sự vây hãm để thoát ra. Sự ngây thơ như một liều độc dược với đàn ông làm họ cuồng si. Tay hắn lướt qua khắp phần trên cơ thể, đào sâu mọi ngóc ngách. Sự đánh dấu chủ quyền bằng những vết đỏ hiện rõ. Hắn dần dần di chuyển xuống dưới, hai tay xoa năn, bóp mạnh mông nó làm nó hơi ưỡn mạnh người lên. Nó nhìn hắn, ánh mắt lúc này chẳng còn tiêu cự, chỉ còn tiêu điểm là hình bóng hắn chân thật sắc nét đến từng chi tiết. Da trắng, gương mặt tượng tạc như được khắc họa trở thành một kiệt tác, đôi mắt sâu, gò má góc cạnh man tính, cơ thể săn chắc quyến rũ với body sáu múi cuồn cuộn cứng rắn khiến nữ nhân nào nhìn xong đều xin nguyện chết. Thật sự là sự hấp dẫn chí mạng, luôn cho người ta cảm giác an toàn để dựa vào. Nó rên rỉ cảm giác thích thú đầy vui vẻ. Đêm nay sớm đã định là đêm mây mưa vũ bão. Hai thân thể vốn đã hòa một nhịp nguyện cùng nhau dây dưa. Hắn đột một nhấc hai chân của nó vòng qua hông mình, một tay thử thăm dò nói tư mật của nó. Nhịp tim của hắn đập mạnh vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí có chút căng thẳng, có chút mong chờ. Bây giờ hắn chỉ muốn nó thuộc về mình, muốn cùng nó lên tận trời cao xuống tận địa đàng. Khít quá, chặt như vậy nó có khi nào là xử nữ? Một niềm vui lan rộng khắp các tế bào. Cảm giác lạ lùng phấn khích và vui thích cực độ khiến tâm trạng hắn lên cao, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn nhiều lần. Cảm giác này, sự vui thích này đều giống hệt những lần trước đó. Sau vài lần tay đâm vào rút ra chất dịch trắng tiết ra cũng nhiều hơn, lỗ nhỏ đã giãn nở hơn trước. Cậu bạn nhỏ sớm đã chịu giày vò đến căng cứng hẳn là rất muốn giải thoát. Hắn biết mình cũng chẳng còn chờ nổi liền bắt đầu xâm nhập nhẹ nhàng rồi đột một thúc mạnh khiến côn TH. Tê to lớn đâm sâu vào tử cung đem đến khoái cảm thú vị. Nó đau đớn la hét lên, tay bấu mạnh vào hai vai hắn, mặt đầy nhăn nhó, mồ hôi đã thấm ướt. Đau, đau quá, làm ơn ra đi, nó đau đớn, liên tục kêu la dù cảm thấy kích thích nhưng sự đau đớn ấy vẫn thâm nhập lan tỏa khắp cơ thể. Hắn thấy vậy quan tâm nó hơn, nhẹ nhàng rút cự long ra, đầu lưỡi dây dưa trong khoang miệng nó như một sự an ủi. Tất cả tiếng kêu của nó thêm lần nữa bị chặn nơi cổ họng phối hợp theo sự điều khiển của hắn. Lúc côn TH tê ra hẳn thì máu cũng theo đó tuôn ra thấm đỏ cả một tròm ga giường. Hai cơ thể dính sát vào nhau chạm đến từng thớ thịt của nhau như đem nhau hòa làm một. Quả nhiên nó là lần đầu. Góc chuyện audio.com. Hắn nhìn vệt máu có áy náy tuy vậy vẫn chẳng thể lấp đi ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội kia, cháy đến thiêu rụi tất cả lý trí. Một sự vui mừng và thỏa mãn bùng cháy cực đại. Hắn còn điên cuồng bá đạo bắt nó phải gọi tên mình mới hài lòng. Sau nhiều lần mấy mưa, ra vào không ngớt cuối cùng nó cũng không chịu được mà ngất đi. Quả nhiên bị giày vò đến thương tâm. Đúng là người đàn ông dồi dào sinh lực. Không có lẽ do đã rất lâu không được giải phóng nên lần này là tụ dồn của tất cả mọi sự tích tụ của nam nhân vốn nổi danh lạnh lùng khó đoán này. Rất lâu sau đó người đàn ông cũng thấm mệt mà chìm vào giấc ngủ, trên trán vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi là minh chứng cho một cuộc xâm lược mãnh liệt vừa rồi. Khách chương.